ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 672, thần chiếu thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả vị Minh giờ khắc này còn đang ba đại cao thủ sóng âm công kích dưới áp lực nỗ lực chống đỡ tại đây loại trước nay chưa từng có dưới áp lực mạnh. Giả vị Minh nội công độ thành thạo đang lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ cực nhanh tăng lên, mỗi nhiều kiên trì một giây, đều có thể từ bên trong nhiều thu được lượng lớn chỗ tốt. Ở có thể có lợi bên dưới, loại này đối kháng để giả vị Minh làm không biết mệt. Trên thực tế cái này phúc lợi cũng không phải là giả vị Minh độc hưởng, mà là tham gia lần tranh tài này 5 tên player tổng cộng có phúc lợi. Loại này độ thành thạo tăng trưởng phạm vi cùng mỗi người đối mặt áp lực lớn tiểu thành chính so với, vì lẽ đó đông tà tây độc đang giúp mình đệ tử dối trá lúc cũng đồng thời hạ thấp bọn họ truyền nhân thu được độ thành thạo tốc độ. Đổi một cái càng thêm thẳng thắn hơn lời giải thích mỗi cái player thu được nội công độ thành thạo nhiều ít cơ bản quyết định bởi cho bọn họ tại đây cái đối kháng trong quá trình tiêu hao HP. Tiêu hao càng nhiều, được nội công độ thành thạo cũng là càng nhiều. Mà vào lần này thi đấu bên trong, cũng không có yêu cầu các người chơi không cho cắn thuốc, vì lẽ đó có thể quá nhiều kiên trì một hồi, là có thể mượn thuốc nhiều khôi phục một ít khí huyết do đó nhiều thu được một ít nội công độ thành thạo. Vì lẽ đó, mỗi cái player thu hoạch đến nội công độ thành thạo tổng sản lượng thực đều là gần như. Nói tóm lại, đông tà tây độc đệ tử, ở trận này tỷ thí bên trong, hay là muốn so với tiểu kiều cùng thiên vương cái địa hồ càng nhiều chiếm một chút lợi lộc có điều chênh lệch cũng không phải là rất đại. Nhưng đến giả vị Minh nơi này, tình huống liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Ai bảo hắn thần chiếu kinh, là chủ đánh hồi máu tuyệt học cấp nội công đây. Hắn đến nội lực ở trong 5 người nhất là thâm hậu, vì lẽ đó giảm huyết tốc độ chậm nhất, đồng thời hắn đến HP ở trong 5 người cao nhất, hồi phục tốc độ càng so với hắn đối thủ cạnh tranh cao hơn không phải một chút. Ở mấy hạng trị số tổng hợp chênh lệch bên dưới, lại phối hợp thêm hồi huyết đan dược phụ trợ hiệu quả, đợi đến 4 người khác bị hết mức dây dưa đến chết thời điểm, hắn bên này HP còn sót lại 4/5 khoảng chừng, trái phải. Có điều theo thời gian trôi đi, giả vị Minh HP vẫn là ở ba đại cao thủ liên hợp tiêu hao bên dưới, chậm rãi giảm xuống. Chiếu như bây giờ tốc độ là tuyệt đối không thể đang bị ba đại cao thủ đánh chết trước đem thần chiếu kinh đẳng cấp tăng lên tới cấp thứ 8. Nhận ra được dưới tình huống này sau khi, giả vị Minh trong lòng hơi động, một cái kim quang óng ánh bảo kiếm đã xuất hiện ở hắn trong tay. Một tay cầm kiếm đứng ở trước ngực, mũi kiếm hướng lên trời. Từ ở vẻ ngoài, người ngoài căn bản không nhìn ra giả vị Minh kiếm trong tay có gì đặc biệt địa phương, bởi vì bất kỳ một cái bảo kiếm rơi vào ở trong tay của hắn, bày ra đều là thượng phương bảo kiếm, dáng vẻ, nhưng trên thực tế, thanh kiếm này chân thực tạo hình nhưng cùng thượng phương bảo kiếm kinh ngạc rất lớn. Long ngân kiếm, bảo khí, một thanh kiếm thân bên trên điêu khắc có long hình hoa văn bảo kiếm, bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh thần bí. Công kích, 600, nội lực tăng cường 60, sinh mệnh tốc độ khôi phục. 100, kiếm thuật đẳng cấp. 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở long ngân kiếm gia trì bên dưới, giả vị Minh khí huyết tốc độ khôi phục lập tức ở vốn có cơ sở nâng lên thăng sắp tới gấp đôi. Ở khổng lồ như thế khôi phục hiệu quả tăng cường bên dưới, giả vị Minh khí huyết lập tức đình chỉ tiếp tục rơi xuống, thậm chí còn có chậm rãi tăng trở lại xu thế. Tuy rằng loại này tăng trở lại tốc độ thật chậm, có thể nói chậm đến tế không thể tra mức độ. Nhưng này nhưng đại diện cho, nếu như chiếu như bây giờ tiết tấu tiếp tục rằng co nữa, giả vị Minh lại có thể tứ không e dè dựa vào ba cỗ sóng âm công kích áp lực nhanh chóng tăng lên nội công của hắn độ thành thạo. Thậm chí theo thời gian trôi đi, hắn đến khi huyết không những sẽ không tiếp tục rơi xuống, thậm chí còn sẽ bị về mãn. Nhưng này, không thể nghi ngờ là đối với tam tuyệt một loại khiêu khích. Đối với loại này chỉ dựa vào mượn sức một người, đồng thời hướng về đương đại ba đại cao thủ hò hét diễn xuất, không cần nói vốn là nhìn hắn không phải rất hợp mắt tây độc cùng kiêu căng tự mãn đông tà, thậm chí liền ngay cả hiệp nghĩa vì là hoài bắc cái đều có chút bị chọc điên. Kết quả là, ba đại cao thủ hầu như không hẹn mà cùng ở vốn có cơ sở trên lại bỏ thêm mấy phần công lực. Lần này, giả vị Minh trên người áp lực lần thứ hai tăng lên dữ dội. Nguyên bản ổn định lại lạc xu thế khí huyết điều cũng lần thứ hai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lướt xuống, thậm chí tốc độ so với trước còn muốn càng nhanh hơn trên mấy phần. Tại đây dạng dưới áp lực giả vị Minh không thể không đem mở đủ mã lực đem chân khí trong cơ thể hết mức vận chuyển lên tận hết sức lực chống lại ba đại cao thủ liên thủ vây công. Đang toàn lực xoay một cái bên dưới, nguyên bản có thể hoàn mỹ khống chế nội lực liền không khỏi trở nên hơi táo bạo lên, bên trong càng có rất lớn một phần bị truyền vào đến sau lưng. Phật điệp, vỏ kiếm bên trong, sau đó từ kiếm đỉnh trước ngoại trừ Hoàng Dược Sư Tiêu Âu Dương Phong Tranh, Hồng Thất Công thét dài ở ngoài, lại xuất hiện thứ tư âm thanh. Nam vô a di đà bà giả, xì tha già đa giả, xì địa giả tha a di lợi đô bà bì, a di lợi xì tất đam bà bì, a di đà xì bì già lan đế, vãng sinh chú xuất hiện, ở một mức độ nào đó trung hòa ba đại cao thủ sóng âm lực xung kích cũng làm cho giả vị minh áp lực vì đó nhẹ đi. Khí huyết điều rơi xuống tốc độ, lần thứ hai chậm lại đi. Ba đại cao thủ vừa nhìn, trong lòng được kêu là một cái khí a, làm sao? Tiểu Z, ngươi đây là theo chúng ta ba cái đối đầu đúng không? Kết quả là, ba đại cao thủ lại một lần nữa gia tăng công lực. Lần này, thật sự nổi giận bọn họ, nghiễm nhiên đã dùng tới toàn lực. Ở tình huống như vậy, đã dùng hết cả người thế võ giả vị minh rốt cục không còn hắn biện pháp, chỉ có thể tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ xuống. Liếc mắt nhìn nhanh chóng rơi xuống HP cùng đồng dạng nhanh chóng dâng lên nội công độ thành thạo, trong lúc nhất thời căn bản gọi không cho có thể không ở bỏ xuống trước đem vọt tới cấp thứ 8. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, mọi người nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người né qua, nhưng là Nhất Đăng Đại Sư đã triển khai thân pháp lặng yên đi đến dạ vị minh phía sau. Theo, liền thấy vị này Phật môn cao tăng đem hai tay tạo thành chữ thập trong miệng bắt đầu nắm tụng kinh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụng chi kinh, dĩ nhiên cùng dạ vị minh Phật điệp bên trong phát ra ra vãng sinh chú không khác nhau chút nào, thậm chí liền ngay cả mỗi một cái âm tiết, mỗi một cái tiết tấu đều là thẻ đến cực tinh chuẩn. Ở tình huống như vậy, Nhất Đăng trong miệng kinh văn đương nhiên sẽ không đối với dạ vị minh tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng là cho hắn vãng sinh chú bằng thêm một luồng mạnh mẽ trợ lực. Cũng làm cho dạ vị minh lần thứ hai ổn định khí huyết trực tốc độ. Nhất Đăng Đại Sư rốt cục ra tay rồi, mà hắn thái độ mọi người cũng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Ba người các ngươi không biết xấu hổ, lại liên thủ bắt nạt một cái hậu sinh vãn bối, thực sự là lẽ nào có lý đó. Phật cũng có lừa, Nhất Đăng tỏ thái độ, để ba đại cao thủ đều có chút chần chờ lên. Nhưng nó cũng không là mỗi người đều có thể nhìn hiểu hắn cái này có nhiều thâm ý cử động. Mà cái kia tình thương thấp đến trình độ như thế này cao thủ chính là không dành thế sự lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Ở trong lòng của hắn cũng không có nhiều như vậy lung ta lung tung ân tình lõi đời. Mắt thấy đến đông tây nam bắc tứ đại cao thủ đồng thời kết cục nhất thời đến rồi hứng thú, lúc này hoan hô một tiếng. Chơi vui, ta cũng phải đến. Ha ha ha ha, lão ngoan đồng tiếng cười gia nhập chiến đấu, nhất thời lại sẽ dạ vị minh miễn cưỡng chống đỡ cục diện triệt để đánh vỡ, nguyên bản đã ổn định khí huyết điều cũng lại bắt đầu lướt xuống. Có điều trải qua này tới lui lui mấy lần dằn vặt cũng ít nhiều cho dạ vị minh thắng được một chút thời gian. Ngay ở hắn đến HP sắp hạ đến 10. Nguy hiểm tuyến thời điểm, nhưng là bỗng nhiên cảm giác cả người áp lực vì đó buông lỏng. Hắn thần chiếu kinh, rốt cục thăng cấp cách chương.